tôi đẹp quá đi mất. Chương 45, đợt PR tiếp theo. 9, góc truyện audio.com. Dân mạng một Trần Văn Văn diễn cái quái gì vậy? Là fan của bộ tiểu thuyết tôi không thể chấp nhận nổi. Dân mạng 2, sau khi xem xong tôi cũng hiểu tại sao đại thần Vân Cảnh lại chọn Ngô Ninh rồi. Chưa nói đến việc thua xa về nhan sắc, ít nhất cô ấy cũng biết Nguyệt Giao có đầu óc. Dân mạng 3, xin hỏi mặt của Trần Văn Văn có đau hay không? Tại sao người ta không chọn mình cũng không biết à? Dân mạng 4, tôi vừa xem Weibo của vị thành niên, bình luận toàn là lời bẩn thỉu xấu xa, đau lòng quá đi. Dân mạng 5, rõ ràng là Văn Văn nhà tôi diễn tốt. Đoạn đầu tiên trong video, nhỏ Ngô Ninh kia làm bộ làm tịch vừa nhìn là biết thảo mai. Văn Văn nhà tôi mới là người diễn ra được sự đáng yêu đơn thuần của Nguyệt Giao, mấy người mù hết rồi. Dân mạng 6, nhìn thời gian thử vai, lầu trên là fan thật hay là anti thế? Sao tôi lại thấy bạn đang nói Văn Văn nhà bạn học theo vị thành niên người ta, ngược lại còn bắt chước bừa? Ngô Ninh xem thêm vào dòng bình luận nữa, xác định thủy quân của Amy đã xuất hiện. Chuyện được dịch mới nhất tại webtayuyen.com. Lại xem tốc độ tăng fan của mình, cô bèn ôm điện thoại lăn vài vòng trên giường. Kiểu người thế nào sẽ dễ có được fan trung thành nhất? Đẹp thảm mảnh, đầu tiên cô phải đủ đẹp như vậy mới có thể thu hút được ánh nhìn của người qua đường. Tiếp đến là phải đủ thảm, như thế mới khiến fan đau lòng, có mục tiêu phấn đấu, có mong muốn đoàn kết lên để bảo vệ. Cuối cùng quan trọng nhất vẫn là phải đủ mạnh, khiến cho fan có cảm giác thoải mái và trung thành. Ngô Ninh không nhịn được than thở, Trần Văn Văn đúng là người tốt mà. Khiến cô lập tức vượt qua thời kỳ không chút tiếng tăm, có đủ sự chú ý của công chúng. Có điều cảm thán thì cảm thán, đạp thì vẫn phải đạp. Ngô Ninh chia sẻ bài viết trên Weibo của đạo diễn Trung. Cá thổi bong bóng, người mới cũng đại diện cho khả năng vô hạn. Cảm ơn sự tin tưởng của đoàn phim, cũng cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Chuyện được dịch mới nhất tại webtayuyen.com bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là Nguyệt. Đợi tiểu cầu tử vạch trần thân phận, Giao, dân mạng một đợi chút tiểu ngu cũng đang đợi xem chương mới của tiên giai. Sao, dân mạng hai, chà chà, ra là vậy, chẳng trách có thể diễn được vai Nguyệt Giao, bởi vì tiểu ngu cũng giống chúng ta. Tôi cũng đang đợi tiểu cầu tử bị vạch trần, bị vả mặt. Dân mạng 3, một người không thèm đọc kịch bản, một người lại đợi chương mới mỗi ngày, động não một. Chút cũng biết ai là mới là người diễn ra được nhân vật. Ngô Ninh được Amy đưa vào trong đoàn phim cùng với một đống tài liệu ôn tập. Còn trợ lý vừa có thể giảng bài vừa có thể nấu ăn cho cô thì vẫn chưa tìm được. Vốn dĩ Amy muốn sắp xếp cho Ngô Ninh một trợ lý sinh hoạt trước nhưng lại bị Ngô Ninh từ chối. Không phải là Ngô Ninh thanh cao. Cô cũng muốn có một trợ lý đi theo quản lý, giúp đỡ những việc lặt vặt này kia, nhưng cô cần dành thời gian ôn tập tất cả các phần kiến thức quan trọng trong chương trình cấp 2. Nhưng Ngô Ninh không thể nào nói lý do này với Amy, chị Amy, em vốn là người mới, lại vào đoàn phim trước để học hỏi thêm. Đợi đến khi em bắt đầu quay thì chị cho trợ lý đi theo là được. Dù sao bây giờ em phải đi theo đạo diễn Chung, bên cạnh em lại có một trợ lý đi theo nữa thì không tốt lắm. Amy cảm thấy Ngô Ninh rất hiểu chuyện, hơn nữa chị cũng khá yên tâm với tính cách của Ngô Ninh, được chị sẽ để tâm việc tìm trợ lý cho em. Em ở trong đoàn phim có chuyện gì thì cũng phải nói cho chị biết đấy. Có ai mặt nặng mày nhẹ với em, khiến em bị uất ức thì em cũng không cần nhịn. Ngô Ninh ngoan ngoãn gật đầu, chị Amy yên tâm, em sẽ không gây sự. Nhưng nếu có ai gây sự với em thì em sẽ nhớ kỹ rồi lén nói cho chị nghe, lúc đó chị ra mặt giúp em. Amy cũng nghĩ như vậy, chỉ là lời này do Ngô Ninh nói ra thì rất thú vị, em thiếu cái gì thì nói chị nghe, chị nhờ người gửi cho em. Em không thiếu gì nữa đâu. Ngô Ninh ngồi lên ghế phó lái, chị Trương đã chuẩn bị cho em mấy bộ chính thức rồi, có thể mặc lúc đi ăn với mấy người đạo diễn chung. Amy gật đầu, vì đây là lần đầu tiên Ngô Ninh vào đoàn phim, Amy lo rằng cô sẽ không biết mang gì theo nên đã nhờ. Tiểu Trương soạn giúp, chuyện được dịch mới nhất tại webtayuyen.com. Gần một nửa số quần áo, giày dép, túi sách của Ngô Ninh đang dùng đều là Amy nhờ người gửi qua, còn có một chuyện nữa, em sửa tên tài khoản Weibo của em về lại tên thật của em đi. Đợi đến khi có hình chụp tạo hình của bộ phim, các fan cũng dễ tìm thấy em hơn. Ngô Ninh vâng một tiếng, cũng hiểu ý của Amy nên sửa tên của tài khoản Weibo ngay. Cách chương,